Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm phát hiện Hoàng Hấu Mai ánh mắt trong veo của nàng thủy chung không rời khỏi chàng, trái tim không khỏi đánh nghe thình thịch, trong dạ kinh hãi thầm nói: bản thân mình đã gây ra quá nhiều tình nghiệp, làm sao lại có thể gây thêm phiền não nữa chứ. Trong lòng nghĩ vậy, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng, cặp mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Diên Tịnh Sư Thái. Diên Tịnh Sư Thái mở miệng nói trước: nghe lệnh sư nói tiểu thí chủ có việc gấp muốn gặp bần đi. Trần Lâm cung kính giọng đáp: dạ đúng vậy, hậu bối có một chuyện muốn thưa cùng sư thái, và cũng có một chuyện quan trọng nguyện thỉnh giáo. Người nói ra đi. Chuyện muốn nói với sư thái là lệnh bào huynh Nam Cung tiên sinh đã gặp phải độc thủ của Bát Ảo thư sinh rồi. Diên Tịnh Sư Thái nghe qua sắc mặt biến hẳn nói: vậy là bọn Du Sơn Thần Ma bọn chúng đã nói thật rồi. Đúng vậy, Nam Cung lão tiền bối đã bị bọn chúng cho uống phải một loại độc dược. Trước khi gặp mặt giảng bối, độc tính đã phát tác, thần tiên cũng khó cứu. Chính giảng bối đã cùng hầu tẩu Tào Di lão tiền bối đem di thể của tiên sinh chôn ở bên ngoài tòa cổ miếu rồi. Diên Tịnh Sư Thái không khỏi rơi lệ lã chả nói: bần ni thề phải thay huynh trưởng báo thù. Trần Lâm tiếp lời nói: giảng bối xin tận lực hỗ trợ. Tiểu thí chủ nói lời này là có ý gì? Giảng bối đã tuyên thề trước mộ phần của Nam Cung tiền bối, quyết sẽ rửa sạch món nợ máu này. Tấm thịnh tình của tiểu thí chủ bần ni xin cảm tạ, nhưng nếu bần ni ngồi yên không lý đến, tự vấn lương tâm sao có thể yên ổn được. Sư thái nói rất đúng, nhưng giảng bối chỉ muốn thực hiện lời thề của mình thôi. Tiểu thí chủ còn có vấn đề gì muốn thỉnh giáo không? Đúng vậy, giảng bối vì chuyện muốn thỉnh giáo đó mà đến đây. Chuyện gì vậy? Bạch Cốt giáo bày ra một trận thế có tên gọi là Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận, mà cũng là một tấm bình phong bảo vệ cho tổng đàn của chúng. Giảng bối đến đây cũng là muốn thỉnh giáo lão tiền bối chỉ dạy cho phương pháp phá thế trận này. Diên Tịnh Sư Thái giật mình nói: Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Trần Lâm tựa đầu một chút và nói: đúng vậy, cái trận này thập phần ác độc đó. Đúng vậy, giảng bối suýt nữa đã phải chết ở trong trận rồi. Ngươi cùng Bạch Cốt giáo có oán thù gì vậy? Giảng bối cùng Bạch Cốt giáo chủ thù sâu tở bể. Diên Tịch Sư Thái ngừng lời lại một chút sau đó nói: theo lệnh sư nói, tiểu thí chủ là hậu nhân của đồng bách chưởng môn Trần Kỳ Tường, có phải không? Trần Lâm trong mắt rơm rớm ngấn lệ, chàng chán nản nói: đúng vậy, tiên phụ đã chết dưới âm mưu thâm độc của huynh muội Bách Ảo thư sinh. Tiên mẫu cũng đã chết dưới độc thủ của Tứ Độc thư sinh. À, chuyện này có quan hệ gì đến Bạch Cốt giáo chứ? Vì hiện tại tất cả bọn cừu gia đang lẫn trốn trong Bạch Cốt giáo. Nói như thế lệnh sư quyết mà là... Bà ta nói tới đây đột nhiên im bặt. Trần Lâm biết rõ đối phương muốn nói lệnh sư quyết ma thiên tôn, không phải là Trần Kỳ Tường quá thân sao? Chàng cũng không muốn nói tiếp chuyện đó, nhưng vẫn tiếp tục đeo đuổi chủ đề, làm cách nào phá trận, chàng nói: vì vậy giảng bối đặc biệt đến thỉnh giáo, dặn mong sư thái không cự tuyệt. Diên Tịnh Sư Thái kích động nói: người xác thực biết rõ lệnh tôn đã gặp nạn. Dạ đúng vậy. Bầu không khí trầm mặc ở trong phòng bao phủ một vẻ thê lương bi thiết. Cả hai không ai nói với ai một lời nào nữa. Hoàng Ấu Mai nhìn thấy Trần Lâm bỗng dưng trở nên lạnh lùng hờ hững với mình, hắn không liếc nhìn chàng lần nào nữa. Ở trong tâm hồn thiếu nữ chợt nổi lên một cảm giác chua xót buồn bã, không thể nào giải thích nổi. Nàng đối với chàng từ cái nhìn đầu tiên gặp gỡ đã phát sinh một tình yêu ở trong lòng. Cái mà người ta hay thường nói là vừa thấy đã yêu, giờ đây lại xui khiến gặp nhau một lần nữa. Tâm hồn thiếu nữ thật có thể nói đứng ngồi không yên, thật khó mà kềm chế. Một lúc thật lâu, bỗng Viên Tịnh Sư Thái mới mở miệng nói: tất cả các trận pháp trên thế gian này đều có nguồn gốc và không thể tách rời khỏi nguyên tắc căn bản của chúng. Bạch Cố Tỏ Hồn đại trận thuộc về tông phái Tiêu Hồn. Tuy nhiên một số trận pháp sử dụng bằng tre và gỗ cũng có thể thay thế đầu lâu cùng với xương người. Nếu thêm độc khí vào nữa thì lại là một chuyện khác. Trần Lâm gật đầu nói: xin Sư Thái cứ tiếp tục nói. Viên Tịnh Sư Thái lại nói tiếp lời: bởi vì độc là thứ võ học không thể chế ngự. Cho dù biết mấu chốt phá trận, nếu không chế ngự được độc thì mọi việc cũng như vô ích. Cái trận mà ngươi vào có bố trí khí độc hay không? Dạ có. Vậy thì phiền phức rồi. Trần Lâm trong nội tâm thầm nghĩ: bản thân ta tu luyện quyết ảnh thần công, bách độc bất xâm, chuyện này cũng không cần phải lo. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng hắn không dám thổ lộ ra. Hơi dừng lời lại một chút rồi sau đó nói: chuyện trước mắt mong Sư Thái chỉ dạy cho phương pháp phá trận. Những chuyện còn lại, văn bối tự đã có cách. Viên Tịnh Sư Thái lên tiếng nói: loại trận pháp này có hai phương pháp có thể phá giải. Xin hỏi là hai phương pháp nào? Phương pháp thứ nhất là dùng quả công, nhưng phải có thật đông nhân lực cùng với quả khí mới có thể thực hiện được. Phương pháp thứ hai thì phải có hai cách thức. Cách thức thứ nhất, đầu tiên phải hiểu rõ cấu trúc của sự hình thành và nguyên tắc sinh khắc, và phá vỡ chúng từng cái một. Mong Sư Thái chỉ dạy cho phương thức thứ hai. Ta sẽ vẽ cho ngươi một biểu đồ, sau đó ngươi sẽ theo đó mà phá trận. Kính tạ ân Sư Thái. Viên Tịnh Sư Thái quay sang Hoàng Ấu Mai nói: Mai Nhi, ngươi đi chuẩn bị cơm sáng đi. Dạ. Hoàng Ấu Mai ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm vừa đúng lúc này vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, bốn ánh mắt chạm vào nhau. Chàng thấy ánh mắt của nàng tràn đầy sự ngưỡng mộ cùng nhiệt tình, nhưng lại có chút u quán. Chàng vội vàng thu hồi ánh mắt, trái tim lúc này cũng đập lên thình thịch. Viên Tịnh Sư Thái đưa ánh mắt nhìn thấy không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt. Trên gương mặt của bà co rúm. Hoàng Ấu Mai quay người ra khỏi phòng. Viên Tịnh Sư Thái lập tức lấy ra một văn phòng tứ bảo, nhanh chóng ghi xuống phương thức phá trận. Trần Lâm đứng lặng một bên mà chờ đợi. Trong đầu óc của chàng lúc này đang tưởng tượng ra cảnh mà kẻ thù phải bị phơi thay trên vũng máu. Sau khi chàng đã phá xong trận, vào bên trong tổng đàn Bạch Cốt Giáo, giết một trận khoái chí ân cừu. Tiểu thí chủ, xong rồi. Trần Lâm bị tiếng gọi này của vị sư thái kéo chàng trở về với thực tế. Chàng vội vàng đứng dậy tới gần Viên Tịnh Sư Thái. Sư Thái chỉ vào trận đồ, giải thích qua một lần kỹ càng. Trần Lâm lập tức thấu hiểu, xếp lại phương thức chỉ dẫn đồ trận. Chàng quay mặt hướng sang Viên Tịnh Sư Thái cung kính hành lễ, nói lời cảm ơn sâu sắc. Đột nhiên ngay lúc này Trần Lâm nhớ đến lời ước hẹn với Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, cùng vị hôn thê chung Tiểu Thúy. Bọn họ đã cùng nhau đến Hắc Thạch Bảo trước để trả mối thù năm xưa, phá hủy Đồng Bách Phái. Chàng thật sự có chút không yên lòng, nhưng câu nói vừa rồi của Viên Tịnh Sư Thái lại khiến cho chàng ở trong lòng như bị một sức ép nặng nề. Chàng muốn làm sáng tỏ nỗi băn khoăn này, nếu như cái căn cứ vào ý tứ của câu nói kia, vậy là chàng có huynh đệ hay tỷ muội hiện đang lưu lạc trong giang hồ. Nếu là chí thân cốt nhục, chàng đâu thể không thừa nhận. Trần Lâm lúc này trong dạ hoang mang do dự, trong khoảnh khắc chàng khó thốt thành lời. Bởi vì câu nói kia, Viên Tịnh Sư Thái nghi ngờ quyết ma là Trần Kỳ Tường, phụ thân chàng quá thân, mà nói ra như vậy. Mà bây giờ chàng là thân phận truyền nhân của quyết ma. Nếu như bà ta trước khi xuất gia có mối quan hệ tình cảm riêng với phụ thân chàng, có hỏi chắc bà ta cũng sẽ không nói cho chàng nghe. Bởi chính chàng đã thừa nhận mình là con trai của Trần Kỳ Tường. Bà ta sao không có thể mang chuyện tình yêu ra nói với đứa con trai riêng của tình nhân mình đấy. có hỏi cũng dư thừa. Tâm trạng bỗng nhiên thay đổi, ở trong lòng bỗng thầm nghĩ. Việc này phải từ từ điều tra, từ miệng của Hoàng Ấu Mai nói ra mới được. Hoặc là sau này có cơ hội lấy thân phận là huyết ma xuất hiện, rồi chất vấn bà ta sau. Nghĩ xong rồi, Trần Lâm lập tức vươn người vái chào và nói: xin phép giảng bối cáo từ. Người muốn đi? Đúng vậy. Mai Nhi, nó đã chuẩn bị cơm sáng rồi. Giảng bối có việc gấp trên người, không thể ở lâu. Thỉnh tình xin tâm lĩnh, mong tiền bối nói với Hoàng cô nương lời thăm hỏi. Viên Tịnh sư thái nghiêm giọng nói: tiểu thí chủ chuẩn bị khi nào sẽ đến Bạch Cốt Giáo? Trần Lâm nghĩ tới kẻ thù xúc động phẫn hận rồi nói: trong vòng một tháng. Đến lúc đó Bần Ni cũng sẽ chuẩn bị rời khỏi núi đi báo thù cho huynh trưởng. Nếu như sư thái có ý định trả thù cho Nam Cung lão nhân, xin trong một tháng hãy đến tổng đàn Bát Kỳ Bang. Tất cả mọi người sẽ tề tụ tại nơi đó. Như vậy có được không? Được rồi, một lời đã định. Như thế giảng bối thất lễ cáo từ. Tiểu thí chủ xin đi đường bảo trọng. Tạ ơn sư thái. Trần Lâm rời khỏi khách sảnh, xuyên qua trong điện tiền đình, đang muốn đi ra ngoài cửa am. Bỗng nhiên một thân ảnh đứng chắn ngang trước mặt của chàng. Người đó không ai xa lạ, chính là Hoàng Ấu Mai. Mặt của nàng thoáng buồn, đôi mắt đượm vẻ âu sầu, nhìn Trần Lâm mà không nói nên được lời nào. Trần Lâm cũng hiểu được hành động lạ lùng của nàng. Tim chàng không ngừng đập thình thịch, ở trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng nói: cô nương có chuyện muốn nói với tại hạ sao? Hoàng Ấu Mai dành mắt đỏ que nói: huynh đài ra đi sao? Đúng vậy, tại hạ có chuyện quan trọng cần làm, thứ cho không có cách nào ở lâu được. Huynh đài hãy nhớ kỹ lại, ở trên đỉnh núi tại Ân Sầu Giảng đã từng có nói qua một câu gì không? Trần Lâm không khỏi sững sờ nói: cái này... Hoàng Ấu Mai nói: có muốn ta nói ra hay không? Trần Lâm lạnh lùng nói: cô nương nói đi. Ngươi đã đồng ý, chúng ta có thể kết giao bằng hữu mà. À, cái này, chúng ta nếu như chính thức quen biết thì đã thành bằng hữu rồi. Trong võ lâm ngoại trừ địch nhân đều là bằng hữu. Cô nương tưởng rằng sao chứ? Không, ta... Nàng cúi đầu xếm góc áo và nói: ta cũng đâu có nói gì. Trần Lâm làm gì mà không hiểu ý tứ của nàng. Trong nội tâm của chàng thầm nói: Mai cô nương, ta đã là người đính hôn rồi. Hơn nữa tình nghiệt liên lụy, làm sao có thể chuyên chở thêm ân tình nào nữa. Tâm ý của ngươi ta đành phải phụ thôi. Chàng lập tức làm ra vẻ mặt ngu ngơ nói: Hoàng cô nương, cô chỉ muốn nói với ta mấy câu này thôi sao? Hoàng Ấu Mai vẻ mặt u buồn ngẩng đầu lên nói: Trần huynh đài, ngươi cho là ta chưa đủ tư cách cùng ngươi kết giao có phải không? Câu hỏi này của nàng khiến cho Trần Lâm lúng túng không biết nói sao để cho nàng không hiểu lầm. Nhưng hắn vốn là một kẻ lạnh lùng thành tính nên mạnh dạn nói: lời này của cô nương khiến cho tại hạ khó hiểu. Tại hạ dĩ nhiên là từng có nói qua, quen biết nhau thì đã là bằng hữu rồi. Hoàng Ấu Mai khóe mắt long lanh ngấn lệ, vẻ mặt u buồn lạnh lẽo. Trần Lâm lại nói tiếp: cô nương nếu như không có gì, tại hạ xin cáo từ. Nhìn Hoàng Ấu Mai nước mắt lưng tròng, Trần Lâm không khỏi cảm thấy khó xử. Đi không đành mà không đi lại không được. Ở trong lòng chàng thầm nghĩ: bây giờ mà dướng dấp vào chuyện tình cảm nữa, chẳng khác nào tự mua dây buộc vào mình. Chàng lập tức quyết định quay người định đi. Người đứng lại! Trần Lâm đành phải dừng bước, quay trở lại nói: cô nương còn có gì muốn nói? Hoàng Ấu Mai cắn chặt môi, tựa hồ cố gắng khắc chế nội tâm kích động. Thật lâu nàng mới nói: ta có câu hỏi muốn hỏi ngươi. Xin cứ nói. Ngươi đã có ý trung nhân rồi? Trần Lâm mỉm cười nói: đúng vậy, ta đã có đính hôn. Ngươi đính hôn rồi sao? Vâng. Nghe câu này, Hoàng Ấu Mai cảm giác như một gáo nước lạnh xối vào đầu. Vẻ mặt sầu thảm của nàng, nàng gượng cười nói: Trần huynh đài, xin ngươi cứ tự nhiên lên đường. Trần Lâm lúc này nghĩ tới một chuyện thoạt miệng hỏi: cô nương đi theo lệnh sư bao lâu rồi? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Ta cũng không rõ, từ lúc ta biết chuyện đã đã thấy mình sống bên cạnh sư phụ, nhưng cũng thật nói, con không nói xấu cha, đồ đệ không được nói xấu sư phụ. Những chuyện khác thì ta không thể trả lời. Trần Lâm nghe qua không khỏi ngượng ngùng, chàng thầm nghĩ. Chuyện này chỉ có chờ tương lai, dưới hóa thần của Quyết Ma Thiên Tôn mà điều tra Viên Tịnh sư thái thôi. Đồng thời hầu tẩu Tào Di quan hệ khá thân thiết với Nam Cung tiên sinh. Chuyện xưa của Nam Cung Thục Huệ có lẽ lão cũng biết ít nhiều. Có cơ hội gặp hắn tìm hiểu có thể tìm ra được manh mối. Tâm niệm đã quyết, chàng liền ôm quyền và nói, Hoàng cô nương, hẹn gặp lại. Dứt lời, người của hắn đã giọt lên không trung, phóng đi mất dạng. Hắn nóng lòng quan tâm thúc thúc Phiêu Bình khách Lý Kỳ cùng vị hôn thê chung Tiểu Thúy đang ở Hắc Thạch Bảo, cho nên hắn thi triển khinh công nhanh như sao xa điện xẹt. Chuyến đi này Trần Lâm đã thu được kết quả ngoài mong đợi. Chàng đã hiểu rõ phương pháp phá giải Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận, dĩ nhiên trong lòng như trút được gánh nặng. Chuyện báo cừu rửa hận chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng lại có một chuyện khác lại khiến cho chàng cảm thấy một chút thẫn thờ, chính là lời tiết lộ của Viên Tịnh sư thái. Tự hồ như phụ thân còn có cốt nhục lưu lạc trong giang hồ. Hoàng Ấu Mai sau khi Trần Lâm đi rồi cũng nhịn không được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thái độ lạnh lùng tẻ nhạt của Trần Lâm đã tổn thương trái tim yêu của nàng không ít. Bỗng có một giọng già nua vang lên. Mai Nhi, ngươi làm gì mà ngồi khóc vậy hả? Còn thằng bé kia đi đâu rồi? Nó đi rồi chứ? Hoàng Ấu Mai nghe thanh âm của sư phụ, nàng nức nở đứng lên. Viên Tịnh sư thái thở dài một tiếng sau đó nói, đứa nhỏ ngốc, người tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào đây? Hắn khinh thường con. Viên Tịnh sư thái không khỏi giật mình nói, ai dám khinh thường ngươi? Hoặc Diêm La đó. Hắn khinh thường ngươi thế nào? Hắn lạnh lùng vô tình. Viên Tịnh sư thái nghe qua nhất thời rùng mình, trong nội tâm thầm nghĩ, không được rồi, xem tình hình này Mai Nhi đã yêu hắn rồi, sao lại có thể như vậy được? Ta phải ngăn cản trước khi tấm thảm kịch xảy ra mới được. Nghĩ xong rồi, bà bước tới vuốt mái tóc mây của Hoàng Ấu Mai, giọng hiền từ nói, Mai Nhi, con hãy đi ra đằng sau, có chuyện gì thì cứ nói. Hoàng Ấu Mai lau đi nước mắt đọng trên mặt, giọng khích động nói, sư phụ, con cầu xin người một việc. Viên Tịnh sư thái trong lòng chấn động nói, chuyện gì? Hoàng Ấu Mai khẽ cắn môi nói, xin người hãy cho con xuất gia đi. Viên Tịnh sư thái kinh ngạc, bà liền lùi lại hai bước, giọng run run nói, cái gì? Người muốn đi tu? Hoàng Ấu Mai kiên nghị gật đầu nói, đúng vậy, mong sư phụ cho con toại nguyện. Hài tử, người tỉnh táo một chút đi. Sư phụ lão nhân gia người có chấp thuận hay không? Không, đồ nhi à, ta không có chấp thuận đâu. Viên Tịnh sư thái kích động toàn thân phát run lên. Giọng của bà nói như khẩn cầu, Mai Nhi, người tại sao phải như vậy? Hoàng Ấu Mai lệ rơi lã chả, nàng nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Đất trời bao la, nhưng tự hồ không có chỗ cho nàng dung thân. Sư phụ, con cảm thấy nếu được như vậy con sẽ sống tốt hơn. Mai Nhi, người không thể như vậy đâu. Tại sao vậy? Phật môn mặc dù luôn rộng cửa, nhưng lại không thể dung nạp ngươi được. Đệ tử không hiểu. Bởi vì ngươi không phải là người của Phật môn. Phật môn quảng đại, đón nhận hết thảy chúng sinh. Tại sao đệ tử lại không được? Mai Nhi, ngã Phật chỉ độ người hữu duyên. Đệ tử thành tâm quy y, vô duyên cũng thành hữu duyên. Một lòng nhất niệm hướng Phật chính là hữu duyên. Viên Tịnh sư thái cứng miệng không thể đối đáp. Bà run giọng nói, Mai Nhi, ngươi vì sao lại như vậy, chấp mê bất ngộ vậy hả? Hoàng Ấu Mai giọng đau buồn nói, sư phụ, người hãy thành toàn cho đệ tử đi. Không được. Năm xưa sư phụ tại sao lại xuất gia? Chẳng lẽ là hữu duyên với Phật? Viên Tịnh sư thái không ngờ Hoàng Ấu Mai lại có thể nói ra những lời này. Nhất thời sắc mặt của bà đột nhiên thay đổi. Trong mắt lăn xuống hai giọt nước mắt. Thân hình lùi lại lảo đảo muốn ngã. Có thể do Ấu Mai nói những lời này gợi cho bà xúc động nhớ lại chuyện xưa. Hoàng Ấu Mai xem tình thế không khỏi sợ hãi trong lòng. Nàng bước lên ôm lấy Viên Tịnh sư thái rồi nói, Sư phụ thứ cho Mai Nhi vô tâm làm cho người tức giận. Viên Tịnh sư thái khoát tay chặn lại, giọng nhỏ nhẹ nói, Mai Nhi à, chúng ta vào trong đi con. Thầy trò hai người gắn bó lấy nhau đi vào trong viện. Hoàng Ấu Mai dịnh sư phụ tiến vào thiện phòng, sau đó cáo lui trở về phòng ngủ của mình. Đang lúc nàng một chân bước vào cửa thiên điện, chợt mắt của nàng nhìn thấy mà không khỏi nổi gai ốc cả người, hốt hoảng kêu lên, trời ơi quỷ! Quảng kinh hồn vía thân hình của nàng không ngớt bật lùi về phía sau, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Nơi chính điện hiện ra một bạch cốt khô lâu, từ đầu cho đến chân. Sau khi nhìn kỹ nàng mới nhận ra, đó chẳng qua là do một người quá thân. Hắn mặc trang phục trường bào, có thêu hình bộ xương trắng, và đeo một cái mặt nạ đầu lâu người. Trông thoáng qua ai cũng phải kinh khiếp. Lúc này nàng mới lấy lại dũng khí, cao giọng quát, ngươi là ai? Dám giả thần giả quỷ xông vào chốn am đường. Một tràng âm thanh lạnh như băng giá từ miệng của khô lâu quái khách vang lên. Lão phu là Bạch Cốt giáo chủ. Hoàng Ấu Mai không khỏi ớn lạnh cả tâm can, rung giọng nói, ngươi là Bạch Cốt giáo chủ? Không sai. Ngươi muốn gì đây? Bổn giáo chủ đích thần tới nghênh đón sư đồ của ngươi. Tiếng cười của hắn nghe chói tai, như tiếng ma kêu quỷ hờn nơi mộ địa, không giống như tiếng của người. Mai Nhi, có chuyện gì vậy? Từ sau chính điện nghe tiếng kêu quản của Hoàng Ấu Mai cùng tiếng cười ghê rợn bên ngoài, Viên Tịnh sư thái chạy ra nhìn thấy. Dời kinh nghiệm từng trải, bà lạnh giọng quát lớn, ngươi là Bạch Cốt giáo chủ? Bạch Cốt giáo chủ cười hăng hắc nói, đúng là bổn giáo chủ đây. Viên Tịnh sư thái trong lòng nhanh chóng hiểu ra vụ việc. Trước đã có Du Sơn thần ma và Dân Mộng nhị quỷ cùng hơn 10 tên ma đồ đến đây gây hấn, là do sự sai khiến của Bạch Cốt giáo. Rồi sau đó sư đồ của Quyết Ma Thiên Tôn trước sau xuất hiện, muốn tìm hiểu phương pháp giải phá Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Hiện tại lại đến Bạch Cốt giáo chủ, coi bộ sự việc không đơn giản. Giọng bực tức của sư thái nói, quý giáo chủ giá lâm bổn am, không biết có chuyện gì vậy? Bạch Cốt giáo chủ mắt bắn ra hai tia hàn quang, giọng âm hiểm nói, bổn giáo chủ đặc phái Du Sơn thần ma cùng 21 cao thủ tới đây tiếp dẫn am chủ, không thể ngờ toàn bộ đã bị bỏ mạng. Quả thật công lực này ngoài dữ liệu của bản giáo chủ đó. Viên Tịnh sư thái tức giận nói, quý giáo chủ rốt cuộc là vì mục đích gì? Hãy nói rõ ra đi. Bạch Cốt giáo chủ trầm giọng, mời sư đồ thân hành đến tệ giáo một chuyến thôi. Xin lỗi, khó mà nghe theo. Chuyện này e rằng ngươi không làm chủ được đâu. Lời của hắn vừa dứt, vô số bóng người bỗng đâu lần lượt lao ập xuống. Trong nháy mắt, sảnh điện toàn bộ đã bị bao vây tràn ngập bóng người. Viên Tịnh sư thái cùng Hoàng Ấu Mai đồng thời chấn động toàn thân. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị trước, tập hợp lực lượng mà tới. Bạch Cốt giáo chủ đắc ý cười nói, Am chủ, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn là Hoạt Diêm La có đến đây không vậy? Hoàng Ấu Mai thở mạnh và nói, đã tới rồi. Như thế thì sao hả? Bạch Cốt giáo chủ trong ánh mắt lóe ra hai đạo ánh sáng kỳ quái bức người. Quay sang Viên Tịnh sư thái và hỏi: "Người đã chỉ dẫn cho hắn phương pháp phá giải Bạch Cốt tỏa hồn đại trận?" Viên Tịnh sư thái nghe qua ở trong đầu thầm nghĩ: nếu theo tình hình trước mắt mà nói, đối phương rất có thể đã thay đổi biến hóa của trận thức. Điểm này vô cùng bất lợi đối với Trần Lâm. Hơn nữa tên cừu nhân giết hại sư huynh cũng ở bên trong giáo. Bà lập tức lạnh lùng nói: "Không có, ta tại sao phải chỉ dạy cho hắn chứ?" "Như thế thì sư đồ hai người phải theo bổn giáo chủ trở lại Bạch Cốt tổng đàn." Viên Tịnh sư thái cả giận hừ một tiếng nói: "Ta nói rồi, ta không đi đâu hết." Bạch Cốt giáo chủ thái độ bỗng nhiên trở nên ôn hòa nói: "Bổn giáo chủ buộc lòng thay phó giáo chủ Trần Kỳ Tường chuyển lời. Đi hay không đi là tùy ngươi." Viên Tịnh sư thái ở trong lòng không khỏi chấn động. Sắc mặt của bà tái hẳn lại và nói: "Cái gì? Phó giáo chủ Trần Kỳ Tường?" Ba chữ kia giống như tiếng sét giữa trời quang. Viên Tịnh sư thái cảm giác như tai của mình bị ù, tim đập thình thịch, thất kinh hồn vía. Thân hình của bà không ngừng liên tục lùi về phía sau. Vì quá kích động, bà hỏi lại một lần nữa: "Ngươi vừa nói cái gì?" Bạch Cốt giáo chủ trầm ngưng rồi nói: "Trần Kỳ Tường, Đồng Bách phái trưởng môn." "Lời này là thật sao? Muốn giả cũng không giả được." Viên Tịnh sư thái lập tức ý loạn thần mê, toàn thân phát run lên. Bà như một gã hành khất đột nhiên nhặt được thỏi vàng, chân tay luống cuống không biết là kinh sợ hay vui mừng, có lẽ cả hai đều có đủ. Đồng Bách trưởng môn Trần Kỳ Tường vẫn còn trên nhân thế, bản thân của bà mười mấy năm qua khát vọng hy sinh cuối cùng không có oan uổng. Mặc dù còn có thể nói trời xanh có mắt, quỷ thần có tâm. Sau một hồi kích động, thần trí của bà hình như đã dần dần tỉnh táo lại. Bà suy nghĩ: giang hồ đồn đại Đồng Bách trưởng môn mất tích một cách thần bí, Đồng Bách phái tại trong vòng một đêm tan tành như mây khói. Cách đây không lâu, Quyết Ma truyền nhân Hoạt Diêm La Trần Lâm, cũng chính là con trai của Trần Kỳ Tường, từng nói phụ thân của hắn đã bị Bách Ảo thư sinh liên hợp với bọn ma đầu độc hại giết sát xuống Quyết Trì. Chẳng lẽ những gì hắn nói không thật? Tâm niệm của bà suy nghĩ một lúc, sau đó bật thốt lên: "Không đúng!" Bạch Cốt giáo chủ trong mắt kỳ quang lóe lên rồi biến mất. Hắn bình tĩnh nói: "Cái gì không đúng?" Viên Tịnh sư thái nói: "Trần Kỳ Tường theo lời đồn đãi đã bị độc hại chết tại Sanh Tử Bình bên bờ Quyết Trì, cho nên..." Bạch Cốt giáo chủ chặn lời của bà và nói: "Ai mắt thấy hắn đã chết hả? Hắn đã là trưởng môn sư tôn của một phái, làm sao có thể nhận chức phó giáo chủ của người khác được?" "Chuyện này cũng đơn giản thôi, đâu có gì khó hiểu." "Người nói đi." "Thứ nhất, cái đêm Đồng Bách phái bị tru diệt, hắn không có ở tổng đàn. Tự muốn xây dựng lại đầu cơ nghiệp, chuyện này đâu phải dễ. Thứ hai, vật trấn sơn chi bảo của phái là Hiên Viên Kinh đã bị đánh cắp, hắn lại giấu nhẹm không công bố trước môn chúng. Thứ ba, hắn cần phải truy ra những tên hung thủ lập mưu quỷ diệt Bích Vân Sơn Trang. Tìm ngay. Như thế nào đây? Năm đó tập kích quỷ diệt Đồng Bách phái chính là Du Sơn Thần Ma, cùng 18 tên thuộc hạ dưới tay Nhân Mộng Nhị Quỷ, còn có Hắc Thạch Bảo Bảo Chủ cùng thủ hạ của hắn. Sư thái sao có thể biết được rõ ràng đến như thế chứ? Chuyện này các hạ không cần phải biết. Thế nhưng bản thân Trần Kỳ Tường đến nay vẫn còn chưa biết. Còn có điểm thứ tư nữa. Viên Tịnh sư thái bán tính bán nghi, lời nói của Trần Lâm đã khiến cho bà dao động. Vì những gì hắn nói cũng chỉ là phỏng đoán, hắn đâu có tận mắt chứng kiến phụ thân của hắn bị hại, và cũng chưa từng có ai nhìn thấy. Nếu không, tại sao không nghe giang hồ đồn đại? Bà ta kích động lòng hiếu kỳ bèn lên tiếng hỏi: Điểm thứ tư là gì hả? Trần Kỳ Tường hắn mê luyến dáng chầu tiền tử. Những lời này không khác gì một thanh gươm bén nhọn đâm vào trái tim của bà. Sự thật này 10 năm về trước bà cũng đã nghe có nói qua, nhưng không thể tin nổi. Vậy hắn tìm ta để làm gì? Trong lòng ngươi minh bạch rồi mà. Hoàng Ấu Mai ngây người choáng váng. Sư phụ của nàng và tên giáo chủ kia nói gì, nàng thật sự không hề nghe thấy. Vì đầu óc của nàng bây giờ đang hướng về một phương trời xa, Hoạt Diêm La Trần Lâm. Viên Tịnh Sư Thái do dự trước lời nói của Bạch Cốt giáo chủ. Bà không có cách nào là không tin. Trận chiến trước mắt khiến cho bà phải lo lắng hơn. Lực lượng đối phương người đông thế mạnh, khí thế hung hăng. Giáo chủ đến đây mang theo đông đảo giáo chúng như vậy là có ý gì hả? Bạch Cốt giáo chủ không một chút suy nghĩ, liền trả lời ngay. Vì muốn đối phó với sư đồ của Quyết Ma thôi. Viên Tịnh Sư Thái nói. Đại giáo chủ biết rõ truyền nhân của Quyết Ma là ai rồi chứ? Hoạt Diêm La. Ta muốn hỏi thần thế và lai lịch của hắn kìa. Con trai của Trần Kỳ Tường. Viên Tịch Sư Thái lập tức cứng miệng không trả lời được. Vì đối phương nói không sai một mãi mai nào. Nhưng bà không dám hoàn toàn tin tưởng lạnh lùng nói. Người nói người muốn đối phó với sư đồ Quyết Ma. Không sai. Bằng những người này. Không sai, chỉ sợ là bò ngựa đá xe lấy trứng chọi đá thôi. Am chủ, người sai rồi, bọn chúng không bằng vào võ công đâu. Vậy chúng dựa vào cái gì? Người xem đây. Viên Tịnh Sư Thái đưa ánh mắt quét nhìn qua giữa sân. Chỉ thấy bọn Bạch Cốt giáo đồ trên tay ai nấy đều cầm một cái ống trúc miệng bằng đồng. Bà không khỏi kinh ngạc nói. Đó là cái gì vậy? Cái này gọi là tuyết yểm đại địa đó. Bần ni không hiểu. Ống trúc trong tài của bọn chúng đã rót đầy độc thủy tuyệt độc trong thiên hạ. Chỉ cần hơi dính vào một chút lập tức chết ngài. Nếu như toàn bộ phát động chất độc có thể dãy khắp phạm vi 10 trượng, thần tiên cũng khó thoát khỏi đó. Viên Tịnh Sư Thái không khỏi sởn cả tóc gáy. Bà âm thầm kinh hãi không thôi. Bạch Cốt giáo chủ thấy thời cơ đã chín mùi, giọng gấp gáp nói. Am chủ, quyết định như thế nào hả? Viên Tịnh Sư Thái tuy rằng động tâm, nhưng vẫn không biểu lộ. Nhất thời bà trầm ngâm không nói. Đúng vậy, bà vô cùng mong muốn gặp lại Trần Kỳ Tường. Đây cũng là ước mơ của bà hơn mười mấy năm qua. Cũng là gánh nặng lớn, nếu không trút bỏ được gánh nặng này, bà sẽ không thể chuyên tâm lễ Phật đắc đạo chính quả. Hiện tại ước mơ đó đã thành hiện thực. Tuy nhiên lại làm cho bà khó có thể tin tưởng nổi. Hoàng Ấu Mai sau một hồi mơ tưởng thần trí đã trở về với hiện thực. Nhìn thấy sư phụ sắc mặt không ngừng thay đổi, khiến nàng kích động không thôi. Viên Tịnh Sư Thái sau một lúc suy nghĩ đột nhiên nói. Trần Kỳ Tường như vẫn còn sống ở nhân gian, tại sao không tự mình đến đây? Hoàng Ấu Mai kinh ngạc hướng Viên Tịnh Sư Thái nói. Sư phụ, người nói phụ thân của hắn vẫn còn ở nhân thế ư? Hắn không phải. Viên Tịnh Sư Thái trừng mắt nhìn nàng rồi nói. Không cần nhiều lời. Bạch Cốt giáo chủ ánh mắt thoáng nhìn Hoàng Ấu Mai rồi lại nói. Am chủ, hắn vì sao mà không tự mình đến đây? Thứ cho điều này bản nhân không có cách nào trả lời. Nhưng hắn có một tính vật này. Am chủ chắc chắn sẽ biết thôi. Nói xong rồi thò tay vào bên trong áo bào lấy ra vật đó. Viên Tịnh Sư Thái vừa nhìn thấy không khỏi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Long Dao kiếm. Thế nào am chủ nhận biết thanh kiếm này? Đúng vậy, nó chính là binh khí tùy thân của Trần Kỳ Tường. Am chủ đã tin tưởng bổn giáo chủ nói rồi chứ? À, cái này như thế nào đây? Trần Kỳ Tường thật sự bỏ đi chức trưởng môn Đồng Bách Phái, đi làm phó giáo chủ Bạch Cốt giáo sao? Chuyện này không hợp tình hợp lý. Bạch Cốt giáo chủ cười hăng hắc nói. Mục đích của hắn là mượn lực lượng của bản giáo hòng khôi phục cơ nghiệp Đồng Bách Phái. Hoàng Ấu Mai ánh mắt tinh tế, nàng quan sát Bạch Cốt giáo chủ, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn hiện ra mấy đạo ánh sáng kỳ quặc. Mấy đạo ánh sáng đó ẩn hiện sự gian độc xảo trá, khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Vì vậy nàng vội vàng đụng vào Viên Tịnh sư thái nói: "Sư phụ, không thể nào, coi chừng có quỷ kế." Viên Tịnh sư thái không khỏi lập tức chấn động thần hồn. Lời nhắc nhở của Hoàng Ấu Mai đánh thức linh trí của bà khôi phục. Cẩn thận quan sát phân tích, quả nhiên lời của đối phương trước sau mâu thuẫn, không hợp tình hợp lý. Theo như lời của Trần Lâm nói, Du Sơn thần ma đã nhận chỉ thị của Bách Ảo thư sinh đến mà gây hấn, mà Bách Ảo thư sinh bây giờ là phần tử của Bạch Cốt giáo. Tên Bạch Cốt giáo chủ này vừa đến đây, lời đầu tiên của hắn là muốn biết bà đã có hướng dẫn cho Trần Lâm phương pháp phá giải Bạch Cốt tỏa hồn đại trận hay không. Viên Tịnh sư thái lẩm bẩm: "Đây rõ ràng là một âm mưu." Bạch Cốt giáo chủ thân thể chấn động nói: "Âm mưu gì?" Viên Tịnh sư thái nhìn thấy lực lượng đối phương quá hung hăng, bà không dám phát tác, lạnh lùng nói: "Mong chuyển cáo lại cho Trần Kỳ Tường biết, ta muốn hắn tự mình đến đây. Chuyện này chỉ e không được." "Tại sao vậy?" "Bổn giáo chủ đã nhận lời của hắn, vô luận thế nào cũng phải dẫn ngươi trở về." Viên Tịnh sư thái lập tức bừng bừng lửa giận, bực tức nói: "Không chấp nhận được." Bạch Cốt giáo chủ cười âm hiểm nói: "Nam Cung Thục Huệ, chuyện này ngươi không có làm chủ được đâu." Viên Tịnh sư thái nghe qua biết ngay nhận định của mình không hề sai. Chuyện của đối phương nói nãy giờ chỉ là âm mưu lừa bịp, mục đích đến đây vẫn là muốn bắt hai thầy trò về bảo vệ bí mật Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Viên Tịnh sư thái trợn tròn đôi mắt oán hận nói: "Bạch Cốt giáo chủ, người muốn một tay che trời tiêu diệt tất cả những người biết về kỳ trận để củng cố căn cơ của người có đúng không? Thế nhưng người đã sai rồi. Ác giả ác báo, người làm sao hiểu được đạo lý đó chứ?" Hoàng Ấu Mai lúc này đã dẫn công chờ phân phó. Bạch Cốt giáo chủ hừ lạnh một tiếng, giọng tràn đầy sát khí nói: "Vậy thì đừng trách bổn giáo chủ ta xuống tay tuyệt tình." Bầu không khí trong tràng đột nhiên bây giờ khẩn trương cực độ, sát cơ trùng trùng. Nội viện Hải Vân Am, vết máu hãy còn chưa khô, một màn thảm kịch khác lại bắt đầu. Viên Tịnh sư thái đưa ánh mắt quét nhìn, cân nhắc tình thế xung quanh. Bọn Bạch Cốt giáo đồ đã siết chặt vòng dây, hai sư đồ chỉ sợ rất khó an toàn mà thoát thân. Lúc này bà mới cảm thấy hối hận, một thân kỳ môn chi thuật lại không bố trí bất kỳ một trận thế nào, vì nghĩ bản thân chủ quan không hề dây dưa đến ân oán giang hồ, cũng không tranh chấp với đời. Hải Vân Am tọa lạc một nơi thâm sơn cùng cốc, giờ đây đại nạn lâm đầu rồi, nếu như vạn nhất bất hạnh, chẳng phải di hận thiên cổ hay sao? Niềm hối hận nhất của bà là đã không nói tất cả mọi chuyện với Trần Lâm. Thậm chí còn đang suy nghĩ, đã nghe có tiếng kêu khẽ vang lên.